Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 247 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 247, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi lấy được Tử Hồ Lô thì hậu thủ nương nương đã đưa Trần Thực hai cái hạt giống bên trong hồ lô đó. Một hạt á thì hắn đã đem chồng chung với cái xương cốt của vũ khí. Thì sau vài ngày thì cái cây tử thiên đằng cũng đã mọc ra được một vũ khí. Hạt giống còn lại thì Trần Thực được hậu thủ nương nương cho một ít đất ở Quàng Thủ Pha. Sau đó thì hắn đem chồng cái hạt giống đó để lấy thái thanh tử khí. Thì trong lúc cái cây tử thiên đằng này sinh trưởng thì vô tình hắn đã tìm ra được một nơi có tổ khí nồng đậm, còn được gọi là thánh địa tu hành đó. Thì trong lúc này thì cái hạt giống mà trồng vu khế đó lại tiếp tục kết thêm một vu khế thứ hai nữa. Thì vậy là Trần Thực quyết định đi tìm hậu thổ nương nương để hỏi thăm sự tình. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 247 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi giúp Thiện bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho đầu tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký cũng nhớ giúp Thiện cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Trần Thực tới hậu đức cung, hậu thổ nương nương đang từ trong cung đi ra, đã thay một bộ trang phục khác. Mình mặc đạo bào màu vàng nhạt, viền áo màu vàng kim, bên trong là cái lớp lót màu xanh lam, nhìn rất là giản dị. Tóc dài của bà xõa vai, không có trang điểm phấn son, nhưng mà vành tai lại đeo có đôi bông tai kết bằng dây anh lạc. Nhìn hết sức là thanh tú, mát mẻ. Tay xách một cái xẻng vàng chỉ dài có ba thước, khá là nhỏ nhắn. Mẹ đi đâu? Định đi đâu vậy? Trần Thực hỏi. Cứ rù rú trong cung tính sổ quài cũng chán, chi bằng sẵn rảnh rỗi đi chồng tử thiên đằng. Nương nương cười, nói. Bệ hạ qua đây cùng đi luôn đi. Trần Thực đi theo bà, hai người lên sườn đồi. Nương nương tìm cái chỗ thích hợp để trồng tử thiên đằng, nói. Tử thiên đằng này bá đạo quá trời, phải cách xa Tiểu Liễu Nhi một chút, kẻo nó quấn chết y bây giờ. Trần Thực lựa lời, nói. Ta làm theo lời của mẹ đã đầu dặn, đem du khế và hạt giống hồ lô trồng xuống, giờ đã mọc ra du khế rồi, chỉ là hôm nay lúc xem lại thì mọc ra tới hai du khế lận. Mới có hai du khế thôi hả? Hậu thủ nương nương ngạc nhiên nói. Du khế mạnh tiếp vậy sao? Lại chỉ mọc ra có hai đứa. Lẽ nào lúc còn sống y là thái ất kim tiên? Tim của Trần Thực giật thót. Lẽ nào còn có du khế mới sắp mọc ra nữa sao? Hậu thủ nương nương chọn xong một chỗ, định đào đất vàng lên, thì Trần Thực giật lấy cái xẻng vàng, chủ động làm thay. Hậu thổ nương nương thay cái bộ đồ mát mẻ này là định tự tay trồng tử thiên đằng. Nhưng có Trần Thực làm thay, bà cũng vui vẻ mà nhàn rỗi, cười, nói. Trong địa tiên giới, có một vị thái ất kim tiên chết với cái tay kẻ thù. Chính là nhờ hạt hồ lô của tử thiên đằng này mà phục sinh. Trên dây leo mọc ra hai vị thái ất kim tiên. Có lẽ là vì trong hạt giống tiên hồ ẩn chứa thực lực của tử thiên đằng, sinh cơ quá mạnh, cho nên mới dự phòng thêm một người. Sau đó, cái người này tìm được kẻ thù, báo thù rửa hận, cùng kẻ thù một mạng đổi một mạng. Kẻ thù cùng với y đồng quy du tận, không ngờ sau khi y chết lại phục sinh từ cái thân thể kia trên dây leo. Cái chuyện này gây ra chấn động không nhỏ, tử thiên đằng cũng bởi vì vậy mà bị người ta chú ý tới đó. Trần Thực đào sông hốn, nói. Người do tử thiên đằng mọc ra chín rồi là có thể xuống được, vậy chẳng phải là có tới hai bản thân sao? Hậu thổ nương nương nói. Không phải, phải đợi chủ nhân chết rồi thì cái bản thân khác trên dây leo mới biến thành chủ thân mới được. Du khế là cảnh giới gì? Trần Thực đoán, du khế chứ không phải là thái ất kim tiên đâu, chỉ là cảnh giới kim tiên thôi. Hậu Thổ nương nương lấy cái hạt khổ lô ra, ôm người xuống, đem cái hạt khổ lô trồng vào trong hố, nói: vậy thì không phải là hai quá thân rồi, có thể sẽ mọc ra hai ba chục đứa đó. Hả? Hai ba chục đứa? Trần Thực hết hồn. Hậu Thổ nương nương nhận lấy cái xẻng từ tay của hắn, tự mình lấp đất, nói: kim tiên với thái ất kim tiên chênh lệch quá là lớn, không thể nào so sánh chung một ngày được. Mọc ra hai ba chục du khế đã coi là ít rồi đó. Nếu như thực lực của du khế không coi siêu tới vậy, mọc ra cách trăm đứa chắc cũng không thành vấn đề. Trần Thực nghe vậy không khỏi vô cùng ngưỡng mộ. Giả như mình cũng được bất tử bất diệt như vậy thì tốt biết mấy. Hậu Thổ nương nương cười, nói: giống như vậy đó, tốt cũng có mà không tốt cũng có. Lúc chồng xuống tu vi thực lực ra sao thì lúc phục sinh tu vi thực lực y chang vậy. Cho dù trong thời gian cái người đó có tu vi tiến bộ cỡ nào thì cái người phục sinh ra thực lực cũng không thay đổi. Trần Thực cười, nói: có được hai ba chục cái mạng vẫn hơn là không có gì. Hậu Thổ nương nương cười, nói cũng phải ha. Lúc này Hoàng Thổ ngọ ngoại, một cái mầm non bé xíu từ trong đất mọc lên, lắc lư vươn thẳng lên trời cao. Hậu Thổ nương nương miệng lẩm bẩm đọc thần chú, thần quang quanh thân phiêu đãng như là từng dải mây ngũ sắc, kéo cái lực lượng đại đạo giữa trời đất chung quanh lại đây. Tử Thiên Đàn với cái sự nuôi dưỡng của đại đạo thiên địa, tốc độ sinh trưởng càng lúc càng nhanh, vươn ra những nhánh cây leo thon dài đâm vào trong hư không, leo lên trời cao. Khác với cái gốc Tử Thiên Đàn mà Trần Thực trồng, cái gốc Tử Thiên Đàn này hấp thu chính là âm khí trôi nổi giữa đất trời, kết nối với đại đạo thiên địa, tốc độ sinh trưởng còn nhanh hơn cả cái gốc Tử Thiên Đàn kia của Trần Thực nữa. Trần Thực ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tử Thiên Đàn vươn thẳng lên cao, cái phiến lá càng lúc càng lớn, cành nhánh càng lúc càng thô, cái độ cao sớm đã vượt qua trăm trượng. Thân rễ Tử Thiên Đàn đã thô cỡ 4-5 trượng, vẫn còn đang không ngừng to ra thêm. Khí tức tỏa ra từ trong dây leo cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Tử Thiên Đàn càng lúc càng thô to, ép Trần Thực phải liên tục lùi về sau. Chỉ trong chốc lát, Tử Thiên Đàn đã cao tới ngàn trượng, vẫn còn đang tiếp tục mọc. Địa lý âm phủ phức tạp, có hai tầng âm phủ, lại có âm phủ Phật môn do Phật môn tạo ra, còn có thần đô, ma đô. Đất quản hạt của địa phủ chỉ chiếm 2-3 phần diện tích của toàn bộ địa phủ, quản không xuể. Hậu Thổ nương nương bay lơ lửng lên, nói: vì vậy bản cung định dùng Tử Thiên Đàn để thống nhất đại đạo thiên địa của âm phủ, chỉnh hợp chung quy về một mối. Ta dùng Tử Thiên Đàn hợp nhất đại đạo thiên địa, Tử Thiên Đàn sẽ trở thành vật chứa cho đại đạo thiên địa của âm phủ. Sau đó ta dùng luân hồi đại đạo xuyên suốt tất cả, dùng cái đó để diễn hóa cương thượng của âm phủ, xác định chính thống của âm phủ. Trong lòng Trần Thực khẽ động, bay theo bà lên, xem bà làm cách nào để dẫn dắt đại đạo của thiên địa. Đột nhiên, đất trời rung chuyển dữ dội. Trần Thực nhìn về phía xa, chỉ thấy từng sơn mạch non nước xuất hiện từ hư không, đất trời trải rộng ra 4 phương 8 hướng. Đó là một tầng âm phủ khác ẩn giấu bên dưới âm phủ vốn có, là âm phủ nơi có thập vạn đại sơn. Giờ phút này dưới sự ảnh hưởng của Tử Thiên Đàn, hai tầng âm phủ bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, âm phủ Phật môn trong âm phủ cũng nổi lên giữa cơn rung chuyển dữ dội của trời đất. Tiên đô, thần đô, ma vực, vân vân, mấy cái nơi không thể tưởng tượng nổi cũng đều bị Tử Thiên Đàn ảnh hưởng. Núi sông chung quanh nhanh chóng lùi xa, núi sông mới không ngừng hiện ra, cương vực của âm phủ trở nên càng ngày càng rộng lớn, khiến cho người ta chấn động khôn tả. Tử Thiên Đàn mọc tới tận đỉnh trời vẫn chưa có dừng lại, Cành nhánh bắt đầu vươn ra bốn phương tám hướng. Hậu thổ nương nương dùng luân hồi đạo văn tế luyện cái gốc tử thiên đằng này, đem toàn bộ âm phủ thu vào trong dòng luân hồi. Nương nương dùng tử thiên đằng vì diệt công, ta dùng tử thiên đằng vì diệt riêng, thua xa nương nương nhiều rồi. Trần Thực vô cùng khâm phục. Cái gốc tử thiên đằng này tốc độ sinh trưởng quá nhanh, cho dù là với thực lực của hậu thổ nương nương, muốn luyện quá dây leo này cũng không phải là cái chuyện dễ. Bệ hạ, về đi. Hậu thổ nương nương nói, luyện quá dây leo này còn cần chút thời gian nữa, ngươi không cần ở lại đây với ta đâu. Trần Thực nghĩ một lát rồi nói, mẹ đã đậu, cái lá phụ tan của Tầm Nhi sắp ăn hết rồi, còn muốn đi hái thêm ít lá dâu nữa, chứ là không biết đường đi, mẹ đã đậu có thể chỉ đường giúp con không vậy? Tầm Nhi là con tầm của Tần Tiên Quân nuôi, cần mượn năng lực của nó để vượt qua khai kiếp. Ngươi trộm tầm của người ta, giờ quay về lấy lá phù tăng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nương nương nói, ngươi mà đi thêm chuyến nữa, chắc chắn sẽ gặp phải độc thủ của Tần Tiên Quân đó. Trần Thực hơi nhíu mày, không có lá phù tăng, vậy Tầm Nhi chẳng phải là sẽ bị đói bụng sao? Hậu thổ nương nương nói, nhà đầu đó đang tuổi ăn tuổi lớn, đúng là không thể thiếu lương khô được. Ta giờ đang gấp rút luyện quá tử thiên đằng, không phân thân ra được. Hay vậy đi, người kiều du khế đi cùng ngươi, ta chỉ đường cho hai đứa. Sao hả? Thực lực hắn cao cường lắm, lại không sợ bị người ta đánh chết đâu. Trong lòng Trần Thực khẽ động, đây đúng là cái ý hay. Hắn quay về đế đô, hâm hở đi về phía ngự hoa viên. Vừa mới tới ngự hoa viên liền thấy dưới gốc tử thiên đằng có một người đàn ông trung niên đang đứng, mặt mày đầy nghi hoặc nhìn cái bản thân khá của mình đang treo trên cây. Cái người đàn ông trung niên đó đưa tay lên sờ sờ cái vết sẹo do cuốn hồ lô để lại trên đỉnh đầu mình, là nhìn cái bản thân khác trên dây leo càng thêm hoang mang. Dạ dạ. Cái người kia của y trên dây leo thấy Trần Thực tới, phấn khích kêu lên. Tim của Trần Thực giật thót, vũ khế xoay người nhìn lại. Trần Thực bước tới trước, cười, nói. Vũ khế đạo quynh, quynh tỉnh rồi hả? Ánh mắt vũ khế dựng trên người hắn, nói. Xin hỏi các hạ là... Trần Thực nói. Tại hạ là Trần Thực, chân dương của Tây Ngô Tân Châu. Cái thời điểm này cách lúc các hạ tử trận đã qua một vạn 6.000 năm rồi. Vũ khế hơi nhíu mày. Ngươi là thương dương của thời đại ngày nay, sao ta không cảm nhận được huyết mạch hoàng tộc trong cơ thể ngươi, huyết mạch quyền điếu hoàng tộc của ngươi đâu? Trần Thực nói. Vũ khế, đại thương đã kết thúc một vạn 6.000 năm rồi. Hơn một vạn năm trước, nhân tộc đại minh chúng ta đặt chân lên đến cái mảnh đất này, không hề tìm thấy bất kỳ người thương nào trên toàn đại lục, chứ còn lại có tà túy cùng với ma quái thôi. Vũ khế ngẩn người ra, đột nhiên nước mắt dần dụa, lẩm bẩm. Đại thương mất rồi sao? Hiện giờ thương dân đã quá thành quỷ tộc, chú ngộ âm phủ, tại hạ bất tài đã làm quốc chủ của quý tộc. Trần Thực nói. Hiện giờ người thương dân đã quá thành quỷ tộc, chú ngộ âm phủ, tại hạ bất tài hiện tại cũng là quốc chủ của quỷ tộc. Trần Thực nói. Hiện giờ, ta đang thử tìm cách biến quỷ tộc trở lại thành người thương dân. Đã có một chút ít thành quả rồi. Hiện giờ, ta cũng có thể được coi như là thương dương. Càng rỡ! Vũ khí hừ một tiếng, âm thanh như là sấm sét, chấn động khiến cho khí huyết của Trần Thực cuộn trào. Sát khí đằng đằng, nói. Thiên mệnh quyền điểu, giáng thế sinh thương. Hoàng tộc đại thương thống trị thiên hạ là thiên mệnh. Người yêu ngôn hoạt chúng theo luật của đại thương phải chịu bào bạc chí hình. Trần Thực thản nhiên nói. Vũ khế, đại thương mất từ lâu rồi, bây giờ là ta cứu sống ngươi, lẽ nào ngươi đối với ân công của mình như vậy sao? Vũ khế lạnh lùng nói. Ơn cứu mạng của ngươi ta tự sẽ báo đáp, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm thương dương. Chỉ có quyết thống hoàng tộc mới được làm vua của đại thương. Đại thương cũng tuyệt đối không bị diệt. Ta phải đánh thức những cái vị tiên nhân đại thương đang ngủ say kia. Phục Hưng đại thương. Trần Thực cười, nói: Đánh thức họ dậy, để họ tà biến hả? Không có ta quá giải tà kiếm, bất kỳ ai trong số họ tỉnh lại cũng sẽ bị tà biến, biến thành tà tiên nhân mà thôi. Vu Khế nhíu mày, một lát sau, nói: Người không có đạo dân dù tế, ở đại thương chính là nô lệ. Từ xưa tới nay chưa từng có nô lệ làm thương dương. Có điều, ta nắm giữ tất cả đạo dân dù tế trong thiên hạ, có thể bàn cho người quyết thống rất lớn, phong người làm đại tư mệnh. Đại thương còn nữa đâu, ta cần gì cái đại tư mệnh chứ? Trần Thượng lắc đầu nói: Đạo dân du tế của đại tư mệnh mà ngươi nói, ta cũng biết, thậm chí là đan thiên tư mệnh quyền công phối hợp với đạo dân du tế đại tư mệnh đó, ta cũng biết luôn. Vu Khế mày nhíu chặt, nói: Ta có thể phong ngươi làm phương bá, ban cho ngươi một mảnh đất thật là lớn. Trần Thực lắc đầu nói: Hiện giờ ta là chủ của Tây Ngô Tân Châu, toàn bộ Tây Ngô Tân Châu này, cả hai giới âm dương đều là đất của ta, cần gì ngươi tới phong ban? Vu Khế ngửa mặt lên trời rơi lệ, lẩm bẩm: Giang sơn tươi đẹp lại rơi vào tay nô lệ, đúng là phí phạm của trời. Đại thương lẽ nào thật sự là khí số đã tận rồi? Cái đồ đầu đất. Trần Thực bụng rủa một câu, rồi chậm rãi kể lại cái chuyện đi tới địa điểm Thiên Đình Đại Thương tìm được xương cốt của Vu Khế, cùng với cái chuyện giao đấu với Thiên Tôn một lượt, nói: Vu Khế, cái chuyện ngươi dạy Thiên Tôn lưỡng bài câu thương ngươi còn nhớ không hả? Ngươi nói là câu văn mục. Sắc mặt của Vu Khế trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: Hắn còn sống? Hắn đang ở đâu? Trần Thực nói: Hắn ở Thiên Đạo Thành Tuyệt Vọng Pha, hiện giờ là Thiên Tôn của Tuyệt Vọng Pha. Vu Khế tóc dựng đứng vì giận, phi thân lên quát: Tuyệt Vọng Pha? Hắn lại dám trốn ở Tuyệt Vọng Pha? Thương thần của Tuyệt Vọng Pha đâu? Trần Thực nói: Đã bị hắn giết chết hết rồi. Vu Khế vừa giận vừa đau, mắt rơm rớm lệ máu. Đáng hận. Nô lệ Dương, người giúp ta giết hắn, ta không chỉ cứu cái tội ngươi làm thương Dương nữa. Trần Thực tức giận nói: Ta tên là Trần Thực, là chân Dương của triều đình Đại Minh, không phải là nô lệ. Ta làm quốc chủ của Thiên Triều Quốc cũng là do thương dân tiến cử, lòng dân hướng về. Vu Khế im lặng không nói, rõ ràng vẫn cho rằng hắn không có đạo văn thì chính là nô lệ. Trần Thực hừ một tiếng, không thèm chấp nhận với y mấy cái chuyện này nữa, nói: Ngươi muốn báo thù cho đại thương, ta cũng muốn trừ khử Thiên Tôn, để thiên hạ trở lại bình thường. Ta không chấp nhận với ngươi mấy cái chuyện này. Vu Khế, không phải là ngươi nói muốn báo đáp ơn cứu mạng của ta sao? Ta không cần đạo văn du tế của ngươi, cũng không học tiên pháp bất tử của ngươi. Ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ơn cứu mạng coi như là xóa bỏ. Vu Khế trong lòng khẽ động, nói: Chuyện gì? Trần Thực nở nụ cười, nói: Giúp ta vác một gốc cây từ bên ngoài biển về đây. Vu Khế nở nụ cười: Nhất ngôn di định. Nhất ngôn di định. Vu Khế thở vào một hơi, thầm nghĩ: Bảo đáp ân tình của nô lệ Dương xong, cùng với nô lệ Dương diệt trừ Thiên Tôn, thì sẽ đánh thức được những tiên nhân đại thương tự phong ấn kia vậy. Bên trong chắc chắn có quyết mạch hoạt tộc, thì lúc đó khử luôn nô lệ Dương, đại thương phục hưng có hy vọng rồi. Trần Thực dẫn y tới hậu đức cung ở âm phủ cầu kiến hậu thổ nương nương. Vu Khế nhìn thấy hậu thổ nương nương trong lòng kinh hãi, vội vàng tiến lên bái kiến, nói: Hậu thế bất tiếu tử tôn Vu Khế tham kiến Vu tổ địa mẫu nương nương. Hậu thổ nương nương liếc y một cái, cười nói: Sao là ngươi cũng biết mình là bất tiếu tử tôn hả? Bọn ngươi diệt cư tới đây cũng chẳng thờ phụng gì bản cung, bị diệt tộc cũng đáng đợi. Vu Khế mặt đỏ bừng, nói: Địa mẫu nương nương có điều không biết, năm đó chúng còn bị Đại Chu đày đi, bị coi như là tội dân, trong quyết mạch bị hạ phong cấm tội dân, cấm thờ cúng bất kỳ thần linh nào. tất cả cổ thần, bọn ta đều không có cách nào liên lạc được. Hậu thổ nương nương nói, Khương Thái Công làm vậy đúng là hơi quá tay thiệt, nhưng ai biểu các ngươi cứ luôn dùng người Khương để hiến tế làm chi? Các ngươi dùng người trong tộc của hắn làm vật tế, họ không đuổi cùng giết tận các ngươi đã là nhân từ rồi. Người chết đi sống lại, nợ Chân Dương bệ hạ một ân tình rất là lớn. Chân Dương bệ hạ là mấu chốt để phục hưng đại thương của các ngươi, ngươi nhất định phải tu hộ tốt cho hắn đó, hiểu chưa? Vu Khế xương phải nói, Khế đây nhất định sẽ báo đáp Chân Dương. Hậu thổ nương nương nhìn sâu vào mắt của y một cái, nói, còn nữa, ra ngoài đó nhớ giữ một chút tâm nhãn đó. Vu Khế không hiểu, cũng không tiện hỏi kỹ. Hậu thổ nương nương tiện tay chỉ một cái, nói, bệ hạ, bản cung đã chỉ cho ngươi một con đường rồi đó. Bệ hạ cứ mang theo con đường đó đi tới là có thể tìm được cái gốc phù tang kia. Trần Thực nói lời cảm tạ, quay sang Vu Khế, nói, Đạo huynh, mời đi theo ta. Vu Khế đi theo hắn vào trong hậu đức cung. Hai người tế trước liên đài, quả nhiên là nhìn thấy phía sau liên đài có một con đường ánh sáng thông thẳng tới Hắc Ám Hải. Liễu đạo nhân đi tới, nói, nương nương dặn dò, kêu ta kèo thuyền cho hai vị. Trần Thực nói lời cảm ơn. Liễu đạo nhân lấy ra một chiếc lá liễu, đặt vào trong ánh sáng. Lá liễu gặp gió liền lớn lên. Liễu đạo nhân nói, mời hai vị. Trần Thực cùng với Vu Khế bước lên chiếc thuyền lá liễu này. Liễu đạo nhân đích thân chống xào đưa hai người đi dọc theo cái con đường ánh sáng. Suốt con đường đi không có nói chuyện, trong bóng tối không thấy mặt trời mặt trăng. Không biết đã đi bao lâu, cái thuyền lá liễu cuối cùng cũng ra khỏi Hắc Ám Hải, tiến vào trong Quyền Hoàng Hải. Lại qua hai ngày nữa, bọn họ xa xa nhìn thấy cái cây phù tang giữa biển. Trần Thực kêu Liễu đạo nhân dừng thuyền, nói, Vu Khế, chính là gốc cây đó, người đem cái gốc cây này lấy về đây, ơn của mạng coi như là xóa bỏ. Vu Khế đứng bật dậy, bay thẳng về phía cây phù tang. Trên cây phù tang có hai cái vị tiên tử ẩn mình trong Ngọc Chân Cung, để ý động tĩnh chung quanh thầm nghĩ. Tiên quân dặn dò, cái kẻ này trộm mất tiên tầm, nhất định sẽ quay lại trộm lá dâu. Chỉ là mấy bữa nay đã trôi qua rồi, sao còn chưa thấy quay lại chứ? Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thấy một cái vệt điện quang bay thẳng tới cây phù tang. Điện quang đột ngột dừng lại dưới gốc cây, hiện ra một nam tử cao lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy người dưới gốc cây thân hình khom xuống rồi duỗi ra, hiện ra thân thể khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng, ôm ngang cái thân cây định nhổ bật gốc. Cây phù tang cao lớn vô cùng vậy mà lại bị người này làm lung lay nghiêng ngả cả đi. Cái tên trộm thiên tầm quá như là tới rồi. Hai nàng tức quá quá cười. Hắn không phải quay lại trộm lá dâu, mà là định trộm luôn cái cây phù tang đó. Hai nàng lập tức thắp nhang báo cho Tần Tiên Quân biết. Tần Tiên Quân lập tức giáng lâm, thấy cái cây phù tang sắp bị cái kẻ này nhổ bật cả rễ lên, cười lạnh nói, đạo hữu, trộm thiên tầm của ta phá hoại đại kế khởi kiếp của ta, ngươi còn muốn cướp lấy cây phù tang của ta nữa, đúng là khinh người quá đáng rồi. Y cầm kiếm giết tới. Vu Khế thấy vậy lập tức phi thân đón đánh. Hai người giao đấu ba bốn chiêu, Tần Tiên Quân một kiếm chém chết đi. Ngay sau đó, một đạo chưởng tâm lôi đánh cho thi thể Vu Khế nát vụn, cười lạnh nói, một môn bất tử quyền công què quặt không đầy đủ mà cũng dám đem ra khoe mẽ nữa. Nói xong hậm hực thu kiếm rời khỏi. Hai cái vị tiên tử cũng đi vào trong Ngọc Chân Cung. Liễu đạo nhân nhìn tới trợn mắt há miệng. Trần Thực thở vào một hơi nói, Liễu đạo nhân, chúng ta về thôi. Liễu đạo nhân thấp thỏm không yên, lại thấy Trần Thực mặt mày hớn hở. Hai người về tới Hậu Đức Cung. Trần Thực lập tức vội vã rời khỏi. Liễu đạo nhân bụng đầy thắc mắc, không dám hỏi han. Trần Thực về Hoàng Thành tế ngự Hoa Viên, chỉ thấy lại có một Vu Khế nữa đang đứng dưới gốc Tử Thiên Đằng, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn cái bản thân khác của mình trên dây leo. Cái gốc tử thiên đằng này lại kết ra thêm một vu khế nữa, treo lủng lẳng trên cây. Xa xa thấy Trần Thực thì phấn khích nói. Dạ dạ. Trần Thực bước tới cười nói. Vu khế đạo quynh, quynh tỉnh rồi hả? Vu khế quay lưng về phía Trần Thực, đang định mở miệng hỏi thì Trần Thực đã nói luôn. Thế tên là Trần Thực, là chân dương của Tây Ngô Tân Châu, là dương do triều đình Đại Minh phong. Đại thương của các ngươi đã diệt vong một vạn 6.000 năm rồi, là ta tìm kiếm ở chiến trường Thiên Đình Đại Thương, tìm được xương cốt của ngươi, dùng thiên tài địa bảo cứu sống người đó. Vu khế nghe vậy, bụng đầy nghi vấn, đang định mở lời thì Trần Thực đã tự mình nói tiếp. Thương dân đã quá thành quỷ tộc, ta vì có thể biến quỷ tộc trở lại thành người nên được thương dân tôn làm quốc chủ. Ta không phải là thương dương, cũng không có huyết mạch hoàng tộc, ngươi có thể gọi ta là nô lệ dương. Vu khế há miệng định nói, Trần Thực lại nói tiếp. Hay, không sao đâu, ta quen với cách gọi này rồi. Ngươi cùng với Câu Văn Một đồng quy du tận, nguyên thận của Câu Văn Một tan trả, trước lúc chết nhập vào thương dân, lấy tên giả là Thiên Tôn, chạy trộn vào Tuyệt Vọng Pha, giết 18 thương thần, hiện giờ đang chiếm cứ Tuyệt Vọng Pha. Ta biết ngươi muốn báo đáp ân tình của ta, sau đó cùng với ta liên thủ đối phó với Thiên Tôn. Ngươi chỉ cần vì ta chọn một gốc bảo thụ, ơn cứu mạng coi như là xóa bỏ. Bây giờ, ngươi theo ta cùng đi gặp Hậu Thổ Nương Nương. Ngươi còn thắc mắc gì nữa không vậy? Vu khế trợn mắt há miệng, một lát sau, nói. Lời đã bị ngươi nói hết rồi, ta không còn gì để nói nữa. Hậu Thổ Nương Nương ở đâu hả? Trần Thực nở nụ cười, nói. Mời đi theo ta. Vu khế đi theo hắn, trong lòng vẫn thắc mắc. Cái tên nô lệ dương này kỳ ghê ha, như là biết được suy nghĩ trong lòng của mình vậy. Có điều, báo đáp ân tình của hắn xong, cùng hắn diệt trừ Thiên Tôn, ta sẽ đánh thức tiên nhân ngủ say của đại thương vậy, đánh cho hắn một đòn trở tay không kịp, khôi phục chính thống của đại thương. Trần Thực dẫn y tới gặp Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương nhìn thấy Vu khế này thì không khỏi hơi nhíu mày, liếc Trần Thực một cái thật sâu, dường như là muốn khoét luôn hai cái làn thịt của hắn ra vậy. Hậu thế bất tiếu tử tôn Vu khế, tham kiến Vu tổ đệ mẫu nương nương. Vu khế vội vàng tiến lên bái kiến. Hậu Thổ Nương Nương một mặt phải tế luyện tử thiên đằng, một mặt là qua loa đối phó với y vài câu. Vu khế mắt lưng trọng lễ, nghẹn ngào nói. Khế đệ nhất định sẽ báo đáp Trần Dương. Hậu Thổ Nương Nương không nhịn được nữa, nói. Khế, ngươi ra ngoài đó, nhớ giữ chút tâm nhãn nghe chưa? Vu khế xưng phải. Trần Thực dẫn y vào trong Hậu Đức Cung, Liễu đạo nhân đã đợi sẵn dưới liên đài, nói khô khan. Anh nương nương dặn dò, kêu ta chèo thuyền cho hai vị. Trần Thực nói lời cảm ơn, bước lên thuyền lá liễu. Liễu đạo nhân điều khiển thuyền lá liễu, quen đường quen lối, men theo cái con đường ánh sáng, đi sâu vào trong hắc ám hải. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, bọn họ ra khỏi hắc ám hải, tới được quyền hoàng hải, rồi lại qua hai ngày nữa, cuối cùng cũng nhìn thấy được cây phù tan giữa biển. Liễu đạo nhân chủ động dừng thuyền lại, Trần Thực liếc y một cái, thu lại ánh mắt, cười nói với Vu khế. Đạo quynh, cái gốc thần thụ mà ta muốn trộm chính là cái cây phù tan kia. Có điều trên cây có một cái tòa cung điện tiên gia, bên trong có hai cái vị nữ tiên ở, họ thủ hộ chỗ này. Nếu mà thấy có người tới trộm cây sẽ bẩm báo với thượng tiên, sẽ có tầng tiên quân từ trên trời giáng xuống giết chết cái kẻ trộm cây. Tầng tiên quân này cực kỳ lợi hại, thực lực hơn xa quynh á. Quynh có đối sách ứng phó gì không vậy? Vu khế hết sức là kinh ngạc, nói. Không ngờ bệ hạ lại dò la tình hình kỹ càng từ trước rồi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bệ hạ liệu địch trước thời cơ, hèn gì làm vua được cả Tây Ngô Tân Châu hơ. Y nhìn về phía cái tòa Ngọc Chân Cung, không mấy bắt mắt trong cái cây phù tan ở đằng xa, hơi trầm ngâm, rồi nói. Thực lực của tần tiên quân hơn xa ta, đúng là không nên đối đầu trực diện. Y không có ở đây, cần có người báo tin thì mới giáng lâm. Cảnh báo tin cho y có nhiều, nhưng mà cái cách thông dụng nhất là nhàn khói. một cái luồng khói nhang kết nối vạn ngàn châu lục, cho nên chúng ta chỉ cần cắt đứt nhàn khối là có thể ung dung đoạt cây rồi. Trần Thực khiêm tốn thỉnh giáo, làm sao cắt đứt được khói nhang của y? Vu Khế cười nói, có thể dùng cái kế thí tốt giữ xe. Liễu đạo hữu làm phiền rồi, cho mượn một cái đoạn cành cây đi. Liễu đạo nhân lấy từ trên người xuống một cái đoạn cành liễu, có hơi đau lòng một chút. Vu Khế tụ khí thành kiếm, gọt cái đoạn cành liễu cho ngay ngắn, âm thầm vận dụng tâm thần vẽ lên cành liễu mấy cái đoạn đạo văn vu tế kỳ lạ, nói: đây chính là phép Giống Lượng Thế Thần. Âm phủ có quỷ quái, một tên là Giống, một tên là Lượng, giỏi trà trộn vào trong đạo tràng vu tế, giả làm thần lão tổ trộm nhàn khói, thế thân là đệ nhất đại vu. Gặp cái loại quỷ quái này nhiều lần rồi nên mới ngộ ra cái tiểu thần thông này, dùng để lừa gạt người ta là hợp nhất đó. Y vận cái cành liễu lên, cành liễu lặng lẽ không tiếng động bay về phía Ngọc Chân Cung trong cái cây phù tang, lơ lửng trên không trung phía trên Ngọc Chân Cung. Trần Thực khom người nói: làm phiền đạo huynh rồi. Vu Khế đứng bật dậy cười nói: có khó gì đâu. Y phá không bay đi, rất nhanh đã tới dưới gốc cây phù tang. Trong Ngọc Chân Cung, hai cái vị tiên tử trấn thủ nơi này, một người nói: lần này tiên quân thì đã chém giết kẻ thù, nhưng không còn thiên tầm nữa, chỉ e tay kiếp khó qua rồi. Cái người kia nói: chuyện này không phải chúng ta giải quyết nổi rồi, tiên quân thực lực mạnh mẽ, quan hệ rộng rãi, chắc chắn có thể tìm được một nơi nương tựa trong khai kiếp, không tới nổi thân tử đạo tiêu. Tệ lắm thì đem cái gốc phù tang này làm quà tặng cho đại nhân vật nào đó ở địa tiên giới, chứ cũng đổi được cái chỗ nương thân. Ủa, lại có người tới trộm lá dâu. Lại là cái tên đó. Nàng kinh hôn một tiếng, lột vẻ khó tin nổi. Hai nàng nhìn xuống dưới, thấy rõ ràng cái tên tán tiên bị tiên quân đánh chết, thậm chí còn nghiện nát cả bất tử quyền công kia lại quay về rồi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau mau báo cho tiên quân. Hai nàng lập tức đốt nhang khói định báo cho tần tiên quân. Nhang khói cháy lên bay về phía không trung, âm thanh của tần tiên quân truyền đến uể oải hỏi: hay lại có chuyện gì nữa? Hai nàng vội nói: tiên quân không hay rồi, cái tên tán tiên vừa mới bị đánh chết lúc nãy lại quay về trộm cây nữa rồi. Cái cây phụ ta nghiêng ngả cả đi, bị Vu Khế lắc lư qua lại. Cái giọng của tần tiên quân nhờ nhang khói truyền vào trong tai của nàng, cười nói: lại có chuyện này sao? Các người đốt thêm ít nhang khói nữa đi, ta bên này giáng lâm qua. Hai nàng vội vàng đốt thêm mấy cây nhang nữa, giọng của tần tiên quân lại truyền tới, nói: nhang khói không đủ, ta không có nào xác định được phương hướng chính xác của các ngươi, các người đốt thêm nữa đi. Hai nàng lại đốt thêm một ít nữa. Lúc này cái cây phù tang rung chuyển dữ dội, đã bị Vu Khế dùng thực lực vô song nhổ bật cả gốc lên rồi. Hai nàng kinh hãi, cái gốc cây này là bén rễ nảy mầm từ trong thi thể của Thái Cổ Kim Ô, mọc thành cái cây đại thụ chọc trời. Tuy nói là vẫn còn là một cây non, nhưng cũng không phải là tầm thường. Càng đáng sợ hơn là cái gốc phù tang này cắm rễ vào trong thi thể của Thái Cổ Kim Ô, hấp thu dưỡng chất của thi thể, vô hình trung đã tạo thành thế chấn áp luyện quá đối với thi thể Kim Ô. Tương truyền có người cố ý làm vậy chính là để cho gốc cây này trấn áp thi thể Kim Ô. Đây cũng là nguyên nhân gốc cây này trồng giữa quyền hoàng hải mênh mông mà không ai dám dòm ngó. Vậy mà giờ đây gốc phụ tang này lại bị người ta dỗ bật cả gốc. Không biết nên nói kẻ này thần lực kinh người hay là gan cùng trời cuối đất nữa. Sao mà tiên quân còn chưa giáng lâm nữa? Hai nàng da đầu tê dại, không dám ở lại trên cây phụ tang nữa, vừa vặn thúc động Ngọc Chân Cung bay vút lên không. Giọng của tiên quân lại thuận theo khói nhang truyền đến một lần nữa, nói: Khói nhằn của các người hiến tế vẫn là chưa đủ. Ta không có nào dám lâm, mau lên, thêm nhằn khói nữa. Nếu không thì cái cây phụ ta sẽ rơi vào trong tay kẻ khác đó. Các người có biết các người đã phạm phải tội ác tày trời không? Hai nam vội vàng thắp nhang, cái giọng của tiên quân vẫn còn đang thúc giục họ thắp thêm nữa. Một cái vị nữ tiên trong đó đột nhiên tỉnh ngộ, nói: Tiên quân, đâu phải là thần linh, tại sao lại cần nhiều nhang khói như vậy chứ? Tiên quân, xin thứ lỗi mạo phạm. Nàng thuận theo cái đường nhang khói, đưa tay đánh tới. Một cái luồng pháp lực bay dọc theo nhang khói đi. Một lát sau, chỉ nghe bên ngoài cung truyền đến cái tiếng bóp một cái. Một cành liễu nhỏ nổ tung, âm thanh của tiên quân lập tức biến mất tăm. Hai nàng lại thắp nhau một lần nữa, giọng tiên quân truyền tới. Chuyện gì? Hai nàng vội vàng kể lại sự việc một lượt. Tiên quân vừa kinh vừa giận. Khoảnh khắc tiếp theo, hư không bị xé rách. Chân thân của tiên quân giáng lâm, sừng sững giữa không trung trên quyền hoàng hải, khí thế xỉu trời nhìn xuống dưới. Tiên quân, cái tên trộm kia vác cây phụ tang chạy về hướng đó rồi. Một nàng kêu lên. Sắc mặt của Tần tiên quân âm trầm, đuổi theo hướng Trần Thực. Liễu đạo nhân cùng với Vu Khế bỏ chạy, cứ như vậy đuổi theo một hai ngày trời. Đột nhiên phía trước có một cái vùng bóng tối chặn mắt đường đi. Tần tiên quân lập tức dừng bước, nhìn về phía bóng tối cuồn cuộn không ngừng, lộ vẻ sợ hãi không dám tiến lên. Gan cùng trời cuối đất. Đúng là gan cùng trời cuối đất. Người có biết lai lịch của cây phù tang này không mà dám trộm đi hả? Tần tiên quân cười lạnh, nói: Cái gì cũng trộm, đúng là cái lũ liều mạng, chọc giận chủ nhân cây phù tang. Y nhìn bóng tối trước mắt, đột nhiên chỉ cảm thấy bóng tối dường như lại gần mình thêm mấy phần, vội vàng lùi lại, rời xa hắc ám hải, dường như là tránh né bóng tối không kịp. Tần tiên quân vừa vã rời khỏi thì gặp đúng hai nàng tiên tử đuổi tới, chặn hai người lại, nói: Cái tên trộm cây đã vào hắc ám hải, không rõ tung tích nữa rồi, không cần đuổi theo nữa. Các người ở lại đây, sẽ có người tìm tới hỏi thăm nguyên do. Các người cứ nói thiệt, người tới sẽ không làm khó các người đâu. Y đang định rời khỏi thì đột nhiên lại dừng bước, nói: Hey, thôi, cứ để ta tự mình nói thì hơn, kẻo có hiểu làm gì nữa. Ba người yên lặng chờ một lúc, quả nhiên là có tiên đồng cởi tiên hạc bay tới. Tiên đồng cốt cách tiên phong, tay cầm phất trần, khẽ phẩy một cái, nói: Ra là Tần tiên quân, lão gia nhà ta bảo ta tới hỏi một tiếng, cây phù tang đi đâu mất rồi. Tần tiên quân không dám chậm trễ, cười làm lành, nói: Trì ra là linh sư đạo quân, đã lễ rồi. Y đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lượt, nói: Cái tên trộm cây rất là kỳ quái, tu luyện một thân bất tử quyền công nữa vậy, giống như là cửu chuyển quyền công nhưng lại có chỗ thiếu sót. Ta vốn đã ra tay phá hủy sạch sẽ đạo dân của hắn, tưởng là chết, không thể chết hơn được nữa, không ngờ hắn lại sống dậy, thừa lúc ta không để ý mà trộm mất cái cây này rồi. Tiên đồng Linh Xu Tử kinh ngạc, nói: Lại có chuyện này sao? Để ta tính thử xem. Y bấm ngón tay tính toán, lại chẳng tính được ra cái gì. Ông khỏi nhíu mày. Tần tiên quân cười làm lành, nói: Cái tên trộm đó mang cây phụ tang trốn vào hắc ám hải rồi. Khắc mặt tiên đồng Linh Xu Tử tức khắc thay đổi, nói: Hèn gì, ta tính không ra. Cái chuyện này ta sẽ về bẩm báo lại với lão gia, tiên quân không cần lo lắng. Y tung cây phất trần trong tay lên, đột nhiên từng sợi tơ của phất trần như lạp vô số thanh kiếm mềm mại vô song đâm thẳng vào trong biển, cười nói: Cái món bảo vật này của lão gia chắc là có thể trấn áp thi thể Kim Ô một thời gian. Nói xong liền cưỡi tiên hạc bay đi. Tần tiên quân như là được đại xá, vội vàng đứng dậy, mang theo hai cái vị tiên tử và Ngọc Chân Cung vội vã rời khỏi. Hậu thổ nương nương vẫn đang luyện quá Tử Thiên Đằng. Mấy ngày tế luyện này, Tử Thiên Đằng đã bị bà luyện quá hơn phân nửa. Nếu như dung nạp được luân hồi chi đạo của bà, cái món bảo vật này liền có thể thống ngự đại đạo thiên địa của âm phủ, sở hữu lực lượng phi phàm. Đúng lúc này, đột nhiên trong hậu đức cung ánh lửa bùng lên rực rỡ. Hậu thủ nương nương vội nhìn ra, chỉ thấy Trần Thực đi đằng trước, mặt mày hồng hào, Vu Khế thì đi theo sau, vác một gốc phù tang đang cháy rừng rực ra khỏi hậu đức cung. Hậu thủ nương nương ngây người, thất thanh, nói: "Các người trộm lá dâu thì cứ trộm lá dâu đi, sao lại trộm luôn các cây về đây hả?" Bà đột nhiên cảm thấy cái cuốn sổ nợ của mình hình như là sắp không đè nổi nữa rồi. Hậu thổ nương nương nhìn Trần Thực đang hăm hở, trong lòng không khỏi thở dài bất lực. Không phải đi hái lá phù tang thôi sao? Sao lại vác luôn cả cái cây về đây rồi? Bệ hạ đúng là biết cách quán xuyến ghê, một phân một hào cũng không chịu bỏ qua. Gốc cây này đúng là vật vô chủ thiệt, nhưng mà người ta cần dùng nó để trấn áp luyện quá thi thể Kim Ô, người lại vác cây đi mất. Bà nghĩ tới bản lĩnh của người kia thì thấy đau đầu từng cơn. Bản cung toàn đi tính sổ với người khác, lần này e là sẽ bị người ta tính sổ lại rồi. Mẹ đứa đâu? Trần Thực mừng trở phấn khởi, giãy cái tay lia lịa nói: Tụi con hái được lá dâu rồi, lần này Tầm Nhi khỏi lo, không còn cái gì ăn nữa. Bệ hạ làm tốt lắm. Hậu thú nương nương nói: Cái sứ Tây Ngưu Tân Châu này chắc là hết cứu nổi rồi. Bà thầm nghĩ. Trần Thực bể tay: Vu Khế, theo sao? Tụi mình đem cái cây này trồng ở Càn Dương Sơn đi. Vu Khế gắng sức vác cái gốc cự thụ cao xỉu này cùng với Trần Thực một trước một sau quay về Dương Gian. Hậu thổ nương nương cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau. Cái cây phụ tang còn quý hơn cả Tử Thiên Đằng. Tại sao bao nhiêu năm nay cứ nằm ở quyền Hoàng Hải mà không ai dám động vào? Còn không phải là vì người kia muốn luyện chết thẳng cái con Kim Ô đó sao? Cái món nợ này khó mà trả cho xong. Bà thở dài một hơi. Chuyện này tám phần là không giấu được người kia rồi. Y chắc chắn sẽ tìm tới đầu của ta. Có điều ta cũng chẳng sợ y, chẳng qua là thêm một món nợ khó đòi thôi. Nhưng mà bệ hạ phải giúp ta tính thêm nhiều số nợ nữa mới bù lại được cái món nợ khó đòi này đó. Trần Thực cùng với Vu Khế tới Cạn Dương Sơn. Đại xà Quyền Sơn xa xa đã nhìn thấy cái gốc phù tang kia, sợ tới mức suýt một chút nữa bay vút đi mất. Cho mà bà cũng giật mình kinh ngạc. Các loại kỳ trân dị thú cùng với thần linh trong núi nhìn thấy đều sợ hãi khôn tả, vội vàng trốn đi tứ phía. Sơn quân Cạn Dương nhìn thấy gốc phù tang này có chút kính sợ, nói: Bệ hạ, biết được bảo vật này ở đâu vậy? Lượm được bên đường, không phải cần đâu mà. Trần Thực cười sang sảng, nói: Bệ hạ. Đại xà Quyền Sơn xa xa nói vọng lại: Cái gốc cây này đã thành linh chưa? Trần Thực cười nói: Mẹ đỡ đầu nói là nó vẫn còn là cây non đó, tu thành linh còn lâu lắm. Đại xà Quyền Sơn giật nảy mình, đối với cái gốc cây này càng thêm kính sợ. Trần Thực vận khởi Thái Ất Tỵ Ma Thoa, hóa thành 99 cái thanh phi kiếm. Chỉ trong chốc lát đã đạo chống cả một sơn cốc. Vu Khế đem cái cây phụ tang trồng xuống, tức thì chung quanh Càn Dương Sơn đâu đâu cũng là cửu dương chi khí, tứ mát vạn vật. Cho dù là đại xà Quyền Sơn trước nay vốn thích cái chỗ râm râm mát, thì đối với cái luồng thuần dương chi khí này cũng chỉ cảm thấy khá là khoan khoái. Nhìn từ xa, cái dãy Càn Dương Sơn nguy nga lại hiện ra nhỏ bé. Tất cả đều nằm dưới cái tán cây của cây phụ tang này. Cái gốc cây này toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim, cho dù là ban đêm cũng chiếu rọi cả cái dãy Càn Dương Sơn sáng rực ánh vàng. Cái cây phụ tang này có cần tưới nước không ta? Trần Thực đi tới thỉnh giáo hộ thủ nương nương, nói: Có cần lấy nước của biển quyền Hoàng Hải để tưới không vậy? Hậu thủ nương nương tế luyện Tử Thiên Đằng đã tới hồi kết, nói: Không cần đâu, cây này là thần vật, sức sống mãnh liệt vô cùng, còn mạnh hơn cả sức sống của tất cả các người cộng lại nữa đó, chỉ cần trồng xuống là không chết được đâu. Trần Thực cười nói: còn mạnh hơn cả sức sống của Du Khế nữa hả? Theo hắn nhìn thấy, trên Tử Thiên Đằng có thể mọc ra ít nhất là 20-30 vũ khí, sức sống cỡ này đúng là có 102. Cái cây phù tan e là cũng không sánh bằng. Nương nương lắc đầu, nói: Tử Thiên Đằng hả? E là còn sách giáp không kịp đó. Trần Thực quay về bên cạnh cây phù tan, đánh giá cái gốc thần thụ này. Chỉ thấy sinh vật trú ngụ gần đó đã mơ hồ mang theo cửu dương chi khí của cây phù tan. Hắn là đã bị cửu dương chi khí của cây phù tan này ảnh hưởng rồi. Hắn thấy một con nhím sống gần đó, dựa vào cái việc hấp thu khí cửu dương mà luyện được 1-2 cái cây phi châm, có thể bay lên được, xuyên qua, lượn lại. Con nhím đó rõ ràng không hề có linh tính, không phải là yêu quái, vậy mà lại luyện được 1 cái phi châm, có thể nói là kỳ quái. Hắn còn nhìn thấy một cây xà tiên thảo hấp thu khí cửu dương lại đang chuyển biến thành linh dược. Khí cửu dương ngưng tụ dược lực khiến cho nó thuế biến. Sơn Quân Cạn Dương thúc động thần lực dời miếu thờ của mình tới bên này. Hắn là thấy cái khí cửu dương ở đây đậm đặc, có thể trồng thêm nhiều linh dược hơn. Y có hạnh tâm cũng trồng rất là nhiều linh dược, có điều trồng linh dược gần cây phụ tăng thì dược tính tốt hơn. Nếu như tu hành ở đây e là làm ít công to, à không đúng, phải là công gấp mấy lần nữa. Trần Thực thầm ngưỡng mộ, cái con đường hắn đi là âm dương kim tu, tu luyện với cây phụ tăng sẽ chỉ là dương khí tăng vọt, âm khí không cách nào trói buộc được dương khí, ngược lại còn cản trở tu hành, vì vậy không thể tu hành ở đây được. Nhưng mà đối với những người khác mà nói thì lợi ích lại quá lớn. Tu sĩ từ lúc thu nạp khí tức trúc cơ tới nay vẫn luôn đối kháng với âm khí trong cơ thể, dùng hết cái khả năng để khiến cho bản thân mình biến thành thân thể thuần dương. Tu luyện tới cảnh giới càng cao sâu thì còn phải cần cảm tam thi để cho nhục thân nguyên thần của mình thuần dương. Sau khi hợp đạo, tu luyện đến cảnh giới chân tiên càng có mỹ danh là thuần dương chân tiên. Có thể thấy được dương khí đối với người tu hành quan trọng đến mức nào, còn như là âm khí thì tránh còn không kịp. Cây phù tan này có thể coi như là một thánh địa, cộng thêm bản thân Càn Dương Sơn cũng là một thánh địa, hai đại thánh địa dung hợp chắc chắn có thể khiến cho Tây Ngưu Tân Châu xuất hiện thêm rất nhiều cao thủ rồi. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm nghĩ, cái vấn đề duy nhất bây giờ là Thiên Tôn liệu có để chuyện tốt này tiếp diễn không đây? Chỉ có thể diệt trừ Thiên Tôn mới có thể luyện quá sạch sẽ tà khí dưới đất trời, để cho Tây Ngưu Tân Châu khôi phục lại bình thường á. Đột nhiên trên trời có một vệt sáng bạc bay tới. Trần Thực nhìn kỹ thì ra là Tầm Nhi từ xa đã thấy cái cây phù tang, vui mừng khôn xiết chạy về phía này. Ca ca, nhiều lá dâu quá. Nha đậu phấn khích nhào tới, đậu lên một phiến lá phù tang non mơn mởn, hiện ra chân thân là thiên tầm mập ú, bắt đầu ăn lấy ăn để. Trong lòng Trần Thực khẽ động, Tầm Nhi đúng là lớn hơn nhiều rồi. Lúc này Vu Khế đi tới, nói: Nô Lệ Dương, chuyện người muốn ta làm ta đã làm xong rồi, ơn cứu mạng của ngươi ta xem như là đã báo đáp. Ta cảm ứng được khí tức của mấy cái vị tộc nhân, ta đi tìm bọn họ đây. Sau này ngươi và ta sẽ liên thủ đối phó với Thiên Tôn. Trần Thực đang định nói thì Vu Khế đã nhảy vọt lên phá không mà bay đi. Trần Thực hơi nhíu mày, nói khẽ: Tộc nhân mà Vu Khế cảm ứng được, lẽ nào là những vị tiên nhân đại thương tự phong ấn kia hả? Mấy cái vị tiên nhân này mà bị y đào ra e là lập tức sẽ tà biến mất. Tốc độ của Vu Khế quá nhanh, hắn không kịp khuyên can. Tại âm phủ, tập vòng đại sơn dưới cái sự ảnh hưởng của cái gốc Tử Thiên Đằng do hậu thủ nương nương trồng đang trải rộng ra, dung hợp với âm phủ, tráng lệ vô ngần. Vu Khế đứng trước một ngọn núi cổ xưa, ngọn núi này vào thời đại thương tên là Kỵ Sơn. Có cái vị tiên nhân tên là Vân Sưởng cư ngụ trong núi. Vu Khế năm đó thân là đệ nhất đại vua của đại thương, từng tới đây bái phỏng Vân Sưởng tiên nhân. Khi đó, tuy là thuộc thời kỳ đại thương, nhưng mà trong triều ngoài nội đã có rất là nhiều luồng tư tưởng dấy lên, đề nghị tiên nhân không thuộc quyền quản hạt của triều đình, được tự do phóng khoáng, hoặc là tiêu dao nhân gian, hoặc là phi thăng tiên giới. Nhưng mà sau đó các tiên nhân phát hiện trong huyết mạch của họ bị đóng dấu ấn tội dân, khiến họ vĩnh viễn không cách nào phi thăng. Mặc dù vậy, họ vẫn không muốn bị triều đình ràng buộc. Vân Xưởng tiên nhân chính là một trong số đó. Mục đích của Vu Khế ban đầu bái phỏng Vân Xưởng chính là khuyên y quy thuận triều đình, làm gương, tiếc là bị Vân Xưởng từ chối. Hậu thổ nương nương tế luyện Tử Thiên Đằng, đem tập vạn đại sơn thu vào dưới quyền thống ngự của bà, khiến cho phong ấn của Vân Xưởng lỏng ra. Vu Khế cảm ứng được ký tức của vị cố nhân này nên mới tìm tới đây. Vân Xưởng, năm đó người nói tiên nhân theo đuổi là tiêu dao tự tại, đối với đề nghị của ta thì cười khẩy xem thường, nói gì mà vào triều đình thì khó làm tiên, vậy mà đại nạn tới đầu, chỉ có triều đình mới có thể cứu đời được. Vu Khế đưa tay ra tóm một cái, thân núi nứt ra, hư không rung chuyển dữ dội, một tiểu thế giới khác vừa mới tàn phá vừa mới hỗn loạn, tràn ngập tà khí lệ khí từ từ hiện ra. Trong cái tiểu thế giới này, thiên địa đều bể nát, đại đạo quỷ diệt, tà khí sinh sôi. Có những khối máu thịt kỳ dị nhảy nhót trong tiểu thế giới, thỉnh thoảng phượt một tiếng. Một đống máu thịt lớn bám dính trên cái vách ngăn giữa tiểu thế giới và ngoại giới. Một nam tử trẻ tuổi, mặc trang phục thời đại thương, đang lơ lửng trong thế giới bể nát, đứng yên không nhúc nhích, giống như bị đông cứng trong hổ phách. Tiên nhân hướng tới tự do tự tại như người nói, vào thời khắc nguy nan cũng chỉ có thể tự phong ấn bản thân mình, trốn tránh tai họa. Chỉ có triều đình mới có thể chống lại được trận đại kiếp diệt như vậy. Cái cuộc tranh luận giữa người và ta năm đó, cuối cùng vẫn là người thua. Vũ Khí nhìn nam tử trẻ tuổi kia, sắc mặt tối sầm lại, nói: chỉ tiếc là kẻ địch quá mạnh, đại thương cuối cùng cũng bại vong. Bây giờ ta cũng là kẻ thất bại, tới đây để đánh thức cái kẻ thất bại nhà ngươi đây. Y đang định ra tay mở phong ấn của Vân Xưởng ra thì đột nhiên có một âm thanh vọng lại, nói: nếu ta là sư bảo, ta sẽ không mở phong ấn đâu. Vũ Khí trong lòng khẽ động, nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một lão già cao lớn mặc áo xanh đang dắt một đứa bé đi về phía này. Phu Khế hơi nhíu mày đánh giá người này, chỉ thấy trên người hắn hiện ra đạo văn vô tế, tự nhiên là quỷ thần. Đại tế tử, chủ trì tế tử, người họ Ân là người của tộc tế tử. Phu Khế hỏi: Ân pháp là gì của ngươi? Người tới chính là đại tế tiểu của thần đô. Chỉ thấy Vu Khế không giấu được cái vẻ kích động, liền tiến lên cúi lạy, nói: Ân vô sông bất kiến Vu Khế sư bảo, ân pháp là gia tổ của tại hạ. Vu Khế từ từ đưa tay lên, nói: đứng dậy đi, ngươi là hậu nhân của ân pháp, tại sao đạo dân Vu Tế lại chưa thức tỉnh hoàn toàn? Đại tế tửu mặt lộ vẻ hổ thẹn, đang định trả lời thì Vu Khế lại nói: ta hiểu rồi, trong tại biến các người cũng tự lo không xong, có rất là nhiều truyền thừa đều đã bị tuyệt diệt, cho nên ngươi chưa thể thức tỉnh được quyết mạch thật sự. Đại tế tửu khom người nói: tại hạ tu thành tiên đạo, sau này chuyển sang tu thần đạo, dựa vào đó để kéo dài tuổi thọ, chỉ mong tới được cái ngày phục hưng đại thương. Phu Khế hề hề cười nói: tiền đạo cố nhiên có chỗ hay, nhưng không có minh bằng pháp môn Vu Tế của bọn ta. Thần đạo cũng chỉ thường thôi, đã gặp được ta rồi thì ta sẽ cho người thức tỉnh thực lực tối cao của Vu Tế. Thân hình của y lóe lên, đã đến trước mặt của đại tế tử, tung chưởng vỗ tới hắn. Đại tế tử không ngăn cản, mặc cho Vu Khế cứ mặc sức thi triển, chỉ thấy Vu Khế lúc trước lúc sau lúc trái lúc phải đánh từng cổ lực lượng kỳ lạ vào trong cơ thể của mình, các loại đạo văn vu tế trong cơ thể của đại tế tiểu hiện ra, thực lực ẩn chứa trong đạo văn được phóng thích ra từng chút một, càng lúc càng nhanh. Một lát sau, Vua Khế thu tay lại, lui về phía sau. Đại Thế Tử chỉ cảm thấy từng cỗ lực lượng khổng lồ đang cuồn cuộn không ngừng vào trong cơ thể, khiến cho tu vi thực lực của hắn tăng vào hơn 3 thành. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, vừa vàng dắt đứa bé kia tới cúi lễ cảm tạ. Ánh mắt Vu Khế dừng lại trên người đứa bé kia, hơi nhíu mày. Nô lệ, người thương. Trong đầu y thoáng qua một số loại hình phạt dùng để xử lý người khương, hiến tế người khương. Đại Thế Tử vừa vàng che đứa bé kia sau lưng, cười nói. Sư bảo, cái đứa bé này tên là Sở Phong, là do tại hạ tìm về để phá hoại đạo pháp của chân thần thiên ngoại. Trần thực sáng tạo ma công, đứa bé này tu tập ma công, dùng nó để ô nhiễm chân thần thiên ngoại. Một là để thiên tôn không cách nào khống chế chân thần thiên ngoại, hay là ma quá thiên hạ, biến thành thế giới mà con dân đại thương chúng ta có thể sinh tồn, thể hiện chính thống của đại thương. Vu Khế nghe vậy, mặt nhíu chặt. Trần thực, Trần Chân Dương, Đại Thế Tử xưng phải. Vu Khế nhíu mày càng chặt hơn, nghe thấy đủ loại hành động kỳ quái của Trần Thực thì thấy khó chịu một cách khó hiểu, nói: chân thần thiên ngoại chính là nguyên thần của Thương Dương, sao có thể ma quá y? Ma tính của Trần Thực cực nặng, ta gặp qua hắn rồi, hành sự tà túy quỷ quái, không giống như người tốt. Cái thằng nhóc người khương này tu luyện công pháp của hắn e rằng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Thôi, tao bỏ đi bỏ đi. Con dân đại thương chúng ta cũng chẳng qua chỉ là tội dân bị người khương đầy đi thôi. Cái gì mà cao quý, cái gì mà nghèo hèn, chẳng qua là tự mình cho là vậy thôi. Y gọi Sở Phong lại nói: ta chính là sư bảo, có chức quyền thân gián bãi bỏ thần chức của con dân đại thương. Hôm nay ta sẽ ban cho ngươi đạo dân du tế, để cho ngươi trở thành thương dân. Y tay bắt kiếm quyết điểm vào giữa trán của Sở Phong. Các loại đạo văn vu tế trên người của y lưu động, thuận theo kiếm quyết chảy vào trong cơ thể của Sở Phong, di chuyển dọc theo da thịt của thiếu niên. Một lát sau, Vu Khế thu lại kiếm quyết, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, nói: ta ban cho ngươi cơ duyên tốt nhất của đại thương, mong ngươi không phụ lòng dung trọng của ta hôm nay. Đại Thế Tử thấy y truyền thụ chính là đạo văn vu tế của sư bảo, trong lòng cảm động khôn xiết, giơ tay Sở Phong liền khấu đầu bái tạ. Vu Khế đỡ hai người dậy, đột nhiên vẻ mặt hơi đổi, nói: ân vô sông, ngươi có dẫn người khác tới đây nữa hả? Đại Thế Tử lắc đầu nói: chỉ có sư đồ chúng ta thôi. Sắc mặt Vu Khế sầm lại, cái giọng trầm xuống nói: xem ra ngươi bị người ta theo dõi từ lâu rồi. Cầu gian mục, người vẫn lén là lén lút như khi trước, chỉ dám núp trong góc tối mà tính kế người ta. Đại Thế Tử trong lòng giật thót, vội vàng nhìn qua. Thiên Tôn toàn thân thần quang bao phủ bước tới, giữa trán có con mắt dọc như là vầng trăng, cười nói: Dù Khế, ta đoán không sai, ngươi coi nhân chính là ma hoàng. Không ngờ cách một vạn mấy ngàn năm, ngươi và ta lại có thể giao đấu một lần nữa. Chứ cái điều lần này không còn vô số thần linh của thiên đình đại thương chiến đấu vì ngươi nữa rồi. Vu Khế thản nhiên nói: Cầu gian một, tu vi của ngươi so với năm xưa thế nào hả? Năm xưa ngươi bị ta đánh tàn nát nhục thân, nguyên thần tan trả, lúc hấp hối còn đoạt xá thân thể của thương nhân của ta, thê thảm cỡ nào đây? Ngày nay ta chỉ đánh cho ngươi càng thảm hơn thôi. Y lặng lẽ xua tay ra dấu cho Đại Thế Tử mau rời khỏi. Đại Thế Tử tim hơi rung lên, nói: sư bảo, không nắm chắc rồi. Nếu như có được một hai phần nắm chắc, Vu Khế đã kêu y ở lại giúp sức rồi. Hai người liên thủ biết đâu là có thể cùng với Thiên Tôn đồng quy vu tận. Chỉ khi nào không có chút nắm chắc nào thì Vu Khế mới kêu y mau trốn đi. Đại Thế Tử đè nén cái nỗi bi thương trong lòng, dắt tay Sở Phong bay nhanh rời khỏi. Vu Khế thấy họ đi xa rồi thì lúc này mới thở phào một hơi. Thiên Tôn ung dung nói: Hôm nay trừ khử được ma hoàng, ta có thể kề cào gối ngủ yên rồi. Vu Khế nhíu mày, không hiểu cái ý câu nói này của y, thầm nghĩ. Sao mình lại trở thành ma hoàng rồi? Thiên Tôn ngang nhiên ra tay, hai người vừa mới giao phong liền lập tức tung hết toàn lực, không hề có một chút thăm dò chi cả, dữ dội vô cùng. Cái gọi là thăm dò, từ kiếp trước họ đã thăm dò nhau rồi, đối phương có thủ đoạn gì đều biết rõ trong lòng. Trầm lên một tiếng, Kỳ Sơn trung chuyển dữ dội, tiểu thế giới nơi Vân Sưởng ở lập tức bị thần thông của hai người đánh xuyên thủng. Vân Sưởng tiên nhân bị phong ấn trong tiểu thế giới, tiếp xúc với bên ngoài lập tức bị tà khí xâm nhiễm, cả người bắt đầu tà biến. Vậy mà ách biến vừa mới bắt đầu, Vân Sưởng cùng với ách biến còn chưa kịp bộc phát đã cùng nhau tan thành tro bụi trong cái vụ va chạm thần thông của hai người. Thân thể Vu Khế đâm sầm về phía sau, trầm trầm trầm đâm xuyên qua từng ngọn đại sơn. Thiên Tôn đuổi theo phía sau ha hả cười nói: Ma hoàng, thực lực của người so với khi trước đâu còn tăng lên bao nhiêu? Người uổng phí bao nhiêu năm tâm cơ của ta, biết sớm người yếu như vậy, ta đâu cần phải dè dặt cẩn trọng để đến bây giờ chứ. Hai người chỉ trong chốc lát đã trao đổi 3 năm chiêu thần thông. Vu Khế một ngón tay điểm vào con mắt dọc giữa trán của Thiên Tôn, còn chưa kịp phát lực thì nhục thân đã bị Thiên Tôn đánh nát. Không còn xương cốt, để ta coi tiên pháp bất tử của ngươi phục sinh làm sao. Thiên Tôn ha hả cười lớn, một cái ngọn chân quả đốt máu thịt gần đó thành tro bụi, đắc ý mãn nguyện bay đi mất. Tại Đế Đô Tân Hương, Truyền Thực sắp xếp cho Tầm Nhi xong xuôi liền quay về hoàng thành, đi thơ thẩn tới Ngự Hoa Viên. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy cái tiếng kêu da da da da. Trần Thực ngẩng đầu lên liền thấy dưới gốc Tử Thiên Đằng lại có một người đang đứng. Hả? Vu Khế? Trần Thực sững sờ. Vu Khế quay đầu lại liếc hắn một cái. Cả khả là... Đã kết thúc tập 247 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay thì hãy nhớ cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 248 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trương nhé.